Con vật xa xả kêu sầm sĩ. Anh cười tít mắt. Ông, thằng bếp, thằng mến cũng cười. Suy có thằng em, tay nắm đồng 5 xu, nhưng mặt nghi, miệng súng lại để nhìn con ve. Xong, vừa độ một phút thôi, anh chán ngay. Anh xòe cả 5 ngón tay ra, con ve được tự do, vỗ cánh bay đi. 2-3 cánh tay vội cùa ra để bắt, nhưng hụt. Anh đắc chí, cười giòn hơn. Cả thương ấy người nhìn anh. Chỉ có em thằng mến là ra ý tiếc. Nó thản nhiên cho anh nó giật ở tay nó độc 5 xu, xoắn chặt vào cặp quần, như thể sợ ông lấy lại. Thằng bé cứ trông theo con ve, trông theo mãi, ngửa cổ lên để trông theo con vật lẩn vào bụi cây đằng xa. Rồi nó mới nhìn anh nó, đôi mắt vẫn ngơ ngác. Tháng 6 năm 1941.